Chương 109 tưởng niệm. Đường Ninh ăn cơm nha, một cái nhu cùng thân thiết tiếng nói hô hoán một cái tại trong trí nhớ đều có chút mơ hồ danh tự, cơ dít muốn hé miệng trả lời cái kia quen thuộc tiếng la thời điểm, mới phát hiện mình mở không nổi miệng ba. Hắn khẩn trương vươn tay ra muốn bắt được người trước mặt cùng sự vật, lại cuối cùng phát hiện mình xốc lên chăn mền của mình, từ trên giường ngồi dậy. Hồi lâu, không có nằm mơ a cờ rít mượn ngoài cửa sổ nguyệt chỉ nhìn bàn tay của mình, bình phục lại mình kia có chút tâm tình khẩn trương. Từ khi xuyên qua đến trong thế giới này về sau, hắn phát hiện mình mỗi ngày trong đêm lúc ngủ đều có thể như là tỉnh dậy đồng dạng du tẩu tại khoa học kỹ thuật cây chung quanh. Hắn có thể muốn nhìn hết thể đồ vật, cũng có thể tra tìm đọc qua bất luận cái gì tư liệu. Cho nên hắn tại trong đêm lúc ngủ, càng quen thuộc dùng mình kim thủ chỉ đến cường hóa kiến thức của mình, bởi vì mặc kệ hắn tại khoa học kỹ thuật cây tri thức trong hải dương ngao du bao lâu, sau khi tỉnh lại đều sẽ tinh thần gấp trăm lần như là thật ngủ lâu như vậy đồng dạng. Như là hôm nay dạng này, chân chính ngủ mất thời gian thật không nhiều khi hắn thật nhắm mắt lại, hưởng thụ hắc ám mang cho hắn kia phần an bình thời điểm. Hắn lúc này mới phát hiện mình cũng không thể dĩ vãng những cái kia quen thuộc quá khứ, mà chỉ là đem bọn nó chôn giấu tại nội tâm của mình chỗ sâu thôi. Những cái kia quá khứ từng giờ từng phút, những cái kia mình vì đó phấn đấu thân nhân kia quen thuộc nhà ấm áp, tại cái này hắn có thể hô phong hoán vũ dị giới bên trong, sẽ không còn trở lại bên cạnh hắn. Đã là hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ hắn có thể hưởng thụ sang quý nhất đồ ăn, có thể nhấm nháp tối cay độc rượu ngon. Thậm chí có vô số nữ nhân nguyện ý mặc hắn hưởng dụng, thế nhưng là khi hắn tại ban đêm bởi vì tưởng niệm nói mê tỉnh lại chỉ có thể một người hoài niệm, cái kia được gọi là nhà địa phương. Mặc dù hắn có trăm vạn đại quân có thể vì hắn đánh đông giải bắc, mặc dù hắn có văn thần võ tướng vì hắn mục thủ tứ phương, thế nhưng là vĩ đại hệ lạn hữu trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, lại từ đầu đến cuối chỉ là kia cô đơn chiếc bóng một người. Ở cái thế giới này hắn không có một người thân. Xì dít thành vùng ngoại ôm một đống băng lãnh mùa liền là cỗ thân thể này ở cái thế giới này toàn bộ quả niệm. Mà hắn cái này đến từ thế kỷ 21 Trung Quốc linh hồn, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi sống tại trên thế giới này. Có như vậy một nháy mắt, cờ dít thậm chí đều cảm thấy, mình điên cuồng như vậy muốn đem công nghiệp văn minh tạo dựng lên, như thế cấp bách nghị muốn tạo ra máy bay ô tô xe lửa tàu thủy, kỳ thật chỉ là bởi vì tưởng niệm thôi. Hắn tưởng niệm một cái thế giới khác, tưởng niệm cái kia hắn khả năng rốt cuộc không thể quay về thế giới cho nên hắn chỉ có thể dùng hắn có lực lượng, đem thế giới này biến thành thế giới kia, thậm chí tại một chút chi tiết, hắn đều quật cường không muốn đi sửa đổi, chỉ cầu có thể làm cho mình tìm tơ y kia cảm giác quen thuộc cờ rít xốc lên đóng trên chân chăn mền, xoay người ngồi vào mép giường, hai chân giẫm tại xốp trên mặt thảm. A nhờ trăng chiếu vào trên tủ đầu giường đặt vào cái kia thanh đờ y thân đạn súng ngắn bên trên. Chiếu rọi lấy nhàn nhạt ngân quang. Dù là hắn hiện tại đã là đế vương, nhưng kia yếu ớt cảm giác an toàn còn không bằng xuyên qua trước nằm tại cái kia ấm áp trên giường. Chỉ ít lúc kia hắn không cần lo lắng, ngày nào đó có cái ma pháp sư lại đột nhiên ra hiện tại trong phòng của hắn, dùng một cái ma pháp đem hắn biến thành than cốc. Vươn tay ra, mò tới bên người chốt mở, cờ rít lại ở cái thế giới này tìm được một tia trong trí nhớ mình cảm giác quen thuộc. Hắn ca một tiếng mở ra đèn điện, tràn đầy ai nhờ trang phòng lập tức sáng ngời lên. Có cần gì không, bệ hạ? Liên giữ ở ngoài cửa thị vệ đẩy cửa phòng ra, mở miệng nhẹ giọng hỏi tham vị này đã có thể nói là phàm nhân trung chu vĩ đại đế vương. Hôm nay chư cờ ban chính là một người trẻ tuổi, mặc trên người chỉnh tề quân trang. Bọn hắn mỗi ngày đều cùng tại vị hoàng đế bệ hạ này bên người, nhìn xem có từ ở ngoài ngàn dặm chạy đến tìm nơi nương tựa hiền giả hướng hắn quỳ lạy. Nhìn xem thành kính bình dân điên cuồng hướng hắn hò hét, nhìn xem mỹ lệ nữ nhân như là triều thánh đồng dạng hôn mu bàn tay của hắn. Những này phụ trách cờ rít an toàn hộ vệ mỗi một cái đều trung thành tuyệt đối, tuyển chọn tỉ mỉ, thậm chí liền thân cao đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Mỗi một người bọn hắn đều lấy có thể trở thành hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ cận vệ làm vinh, bọn hắn nguyện ý vì mình hoàng đế bệ hạ hiến ra sinh mệnh. Mà thủ vệ tại hoàng đế bên người, nhìn xem hoàng đế của mình cẩn trọng công việc. Vì hệ lạn hữu càng tốt đẹp hơn bôn ba, bọn hắn càng thêm nóng yêu cái này nhìn thần thánh, lại phi thường có tình vị đế vương. Khác đế vương bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng trước mắt cái này cờ rít bệ hạ đối xử mọi người hòa ái mà lại chưa từng loạn phát tì khí, bên người chỉ có thư ký chỗ nhân viên công tác cùng chút ít người hầu phục thị đi theo tại dạng này hoàng đế bên cạnh bệ hạ, hộ vệ công việc tựa hồ cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Chỉ là những hộ vệ này đều có một loại cảm giác, vị hoàng đế này bệ hạ tựa hồ luôn luôn cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau. Hắn tựa hồ không có đem mình dung nhập thế giới này, vẫn luôn du tẩu tại một cái xa lạ màu xám khu vực. Có một cái đến đây tìm nơi nương tựa cờ dít, cuối cùng được bổ nhiệm đến văn hóa bộ môn tuyên truyền công tác lão giả đã từng cực kỳ hình tượng hình dung qua cờ dít trạng thái. Lão giả kia tại cùng cờ dít trò chuyện qua về sau, cực kỳ thẳng thắn nói ra cảm giác của mình. Hắn sinh hoạt ở nơi này, lại thời khắc chuẩn bị rời đi. Ta không sao, chỉ là hoạt động một chút cờ dít từ bên giường đứng dậy, lại liếc mắt nhìn trên tủ đầu giường súng ngắn, không đưa tay đi lấy kia gần trong gang tấc cảm giác an toàn. Hắn mặc đồ ngủ đi thẳng tới cổng, trong lòng tràn đầy đối với mình khiếp đảm đùa cợt. Là một người mặc áo ngủ bị ám sát quốc vương kỳ thật cũng không tệ lắm, chí ít có thể chết tại mình trong thành bảo cờ dít nghĩ như vậy no ý hắn đi ra phòng ngủ. Đi đến hành lang bên trong, nhìn xem hai bên treo tinh mỹ tranh phong cảnh, một đường đi tới thang lầu phụ cận. Người hầu thất bên kia chư cờ ban thư ký còn có đêm nay chư cờ ban người phục vụ đã cùng đi qua, nhìn về phía cờ rít sau lưng bọn thị vệ, dùng ánh mắt hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều có riêng phần mi nhờ phòng trực ban, tự nhiên không giống phụ trách an toàn thị vệ, có thể lười biếng nằm sấp ở văn phòng trên mặt bàn ngủ như vậy một hồi. Cờ rít tại đầu bậc thang nhìn thấy phía sau mình càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu có trùng trùng điệp điệp xu thế đại quân, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, cái kia hắn quen thuộc cuộc sống bình thường lại cũng không trở về được bên cạnh hắn. Hắn hiện tại nhất cử nhất động, đều là đại biểu cho đế quốc này nhất làm cho người chú mục đại sự. Hắn không có ý tứ nói mình chỉ là muốn tùy tiện đi vòng một chút, thể nghiệm một chút loại kia trời tối người yên cuộc sống bình thường, cho nên chỉ có thể nhấc chân đi xuống thang lầu. Mà những cái kia đã cùng sau lưng hắn người, đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo thần bí hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ xuống lầu. Nặng nghe mà tiếng bước chân dày đặc tại trong thành bảo vang lên, dưới lầu càng nhiều vệ binh còn có đám người hầu chen chúc tới, nhìn xem cơ hồ từ không đi tiểu đêm hoàng đế bệ hạ đi xuống thang lầu, đi thẳng tới phòng làm việc của mình trước cửa. Thủ vệ ở nơi đó vệ binh phân loại hai bên, giúp cờ rít đẩy cửa phòng ra. Người phục vụ đoạt trước một bước đi vào phòng. Giúp cờ rít mở ra đèn điện. Hơi màu vàng đèn chân không phát sáng lên, từ bốn phương tám hướng chiếu sáng cả phòng. Ngôi phịch ở to lớn vẽ bản đồ trên bàn bản vẽ cùng ban ngày đồng dạng lộn xộn, bốn phía tràn đầy cờ rít viết xuống tới thư tịch gian phòng này có thể nói là nhất làm cho cờ rít quen thuộc địa phương. Hắn sau khi xuyên Việt thường xuyên ở chỗ này công việc, mà nơi này bởi vì công tác của hắn, tràn đầy thế kỷ 21 khí tức. Nơi này thư tịch đều là cờ rít quen thuộc đến từ địa cầu thư tịch, nơi này cái ghế hoa văn đều là đến từ thế kỷ 21 địa cầu. Nơi này đèn chân không cua để cờ rít nhớ tới hắn khi còn bé trong nhà ngọn đèn hôn ám không có ý tứ ta đột nhiên nhớ tới một vài thứ, muốn ghi chép lại, liền đi tới đây. Cờ rít đối đi theo phía sau người hầu còn có chư cờ ban người hầu hãy nãy cười cười. Hắn không có ý tốt nói ra trận tướng. Cũng chỉ có thể nói như thế một cái lời nói dối có thiện ý che giấu bối rối của mình. Ta không có ra lệnh gì muốn tuyên bố, người hầu thất người đi về nghỉ ngơi đi. Lưu một cái người hầu thủ ở bên ngoài liền tốt, nếu như ta có cần sẽ nói. Để theo sau lưng người đều tán đi, cờ rít đi đến trước ghế mặt, hiểu ý nhìn xem mình ban ngày vẽ kia trường phức tạp bản vẽ. Kia là một cái cỡ lớn máy biến thế bản thịa thờ kê, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể giúp hắn chia sẻ công việc này. Cờ rít duỗi tay vướt vẽ kia cùng trong đầu của mình chiếu hiện ra bản vẽ giống nhau như lúc đường cong, đồng nhiên nghĩ lên mình đã xuyên qua đến thế giới này thơ y gian hơn 2 năm. Đây là một cái cực kỳ để người lung túng thời gian, bởi vì trong thời gian 2 năm hắn đã quen thuộc nơi này hết thảy, lại còn chưa kịp quên mất một cái thế giới khác bên trong chính mình. Đi đến nơi hẻo lánh bên trong ghế sofa một bên, ngồi xuống làm cho cả người xa vào đến một mảnh xốp trong bao. Cờ rít liếc nhìn trên vách tường tràn đầy bày ra những cái kia từ hắn khẩu thuật người khác ghi chép lại thư tịch, còn có chính hắn viết thư tịch, dùng cảm giác thành tựu hòa tan hắn đối quá khứ tưởng niệm. Mà tại sầu não hoàng đế bệ hạ chỗ cửa thư phòng bên ngoài, bị đánh thức người hầu thất thư ký nhóm, đang cùng phụ trách hoàng đế bệ hạ sinh hoạt thường ngày tổng quản thương lượng có quan hệ hoàng đế bệ hạ tối hôm nay khác thường. Bệ hạ từ không mất ngủ. Buổi tối hôm nay làm sao lại đột nhiên mang theo kinh hoàng chư cờ ban thư ký có chút bất an nhìn xem hoàng đế bệ hạ quản gia mở miệng hỏi. Đây không phải một cái hiện tượng tốt, có thể là áp lực quá lớn, QNZ có thể là quá bận rộn lao quản gia phụ trách cờ dít sinh hoạt thường ngày. Đối loại chuyện này QNZ là phi thường để bụng, mở miệng đi theo phân tích nói. Dùng thông chi nội các sao thư ký có chút không nắm chắc được, hắn không biết đến tột cùng muốn hay không đem hoàng đế bệ hạ sinh hoạt thường ngày cờ âm mở tới nội các đi nghiên cứu. Ách, ta cho rằng vẫn là thông báo một chút để xài đại nhân còn có ỉn đại nhân đi. Quản gia nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng đế bệ hạ trạng thái tinh thần có cần phải thông chi nội các, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ cũng không phải người bình thường. Hắn là hệ lạn hữu chi thần sau đó, tại ngày thứ hai, hoàng đế bệ năm tiếp theo nhiều đều không có thức đêm vẽ bản đồ, tối hôm qua lại đứng dậy đi vẽ bản đồ thất tin tức liền truyền đến bên trong trong các. Không hổ là vi gen đại ít gờ gì hoàng diệu đế hui bệ tu hạ di a nghe được tin tức này về sau, ôm một chồng văn kiện, công nghiệp bộ phận kỹ thuật đại thần sờ mít một mặt sùng bái tán thán nói.